Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Lạnh Đông. Suốt cả đêm bên trong gió lạnh tiếng như yêu ma hô gào. Băng lãnh hàn khí càn quét thương khung mặt đất, giữa thiên địa tất cả sinh linh đều tại cái này thiên nhiên thần uy phía dưới run lẩy bẩy. Đen kịt màn trời phảng phất muốn áp sập xuống tới. Gió lạnh lạnh thấu xương gào thét, xen lẫn sắc bén như đao băng tuyết phá xoa mà xuống. Một đêm này bên trong, thế giới này không biết có bao nhiêu chưa chuẩn bị kỹ càng qua mùa đông sinh linh chết tại cái này. Đêm tối, mãnh liệt bão tuyết trà sát suốt cả đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc, Austin đem đầu nhô ra ngoài động, nhưng thấy mắt thường chỗ cùng đều là trắng xóa một mảng lớn, cả thiên không đều là bạch. Trong ngày thường mênh mông vô tận đầu hải dương màu xanh lục, giờ phút này đã là bị thật dày màu trắng băng tuyết nơi bao bọc. Chưa chóc ra lá cây cổ thụ to lớn lên, từng đầu thật dài tảng băng treo rơi xuống, lóe ra quang mang trong suốt, tựa như từng cây bén nhọn băng thứ. Nếu là một ít động vật theo dưới đáy đi qua, không cẩn thận đụng phải trên cây, rất có thể một giây sau liền sẽ bị dày đặc rơi xuống tảng băng cắm thành con nhím. Quả thực chính là trong vòng một đêm, thiên địa biến sắc a. Rõ ràng hôm qua vẫn là mặt trời chói chang, cứ việc khi đó bầu trời đã là biến thành khối băng đồng dạng nhan sắc, nhưng nhiệt độ vẫn là làm cho người nóng đến suốt mồ hôi. Nhưng hôm nay nhìn một cái vô tận đầu mặt đất liền đã bị trắng xóa tuyết lớn nơi bao bọc. Loại này trong nháy mắt chuyển hóa hạ đông thần kỳ cảnh tượng, làm cho xuyên qua đến thế giới này 2 năm có thừa Austin vẫn là nhìn say sưa ngon lành. Dạng này mùa đông cũng xác thực lạnh chút. Lạnh mùa đông đến ngày đầu tiên, thủy thuộc tính ma lực quá cảnh mang theo cuồn cuộn hàn lưu còn sót lại lưu tại không trung, làm cho ban đầu mấy ngày thời gian bên trong trở nên phá lệ băng lãnh. Mà lấy Austin long tộc cường hoành thân thể, cũng là cảm giác được một luồng băng lãnh chi khí chạm mặt tới, rét lạnh đâm vào lân phiến làn da. Được rồi, mấy ngày nay đồ ăn còn đầy đủ, vẫn là hảo hảo ở tại trong ổ trạch mấy ngày đi. Nhìn qua phía ngoài băng thiên tuyết địa thế giới, Austin chuyển ổ, chung quy là không hề rời đi cái này ấm áp long ổ dự định. Ngay tại Lam Ấu Long dự định lùi về đầu ngủ tiếp cái trước đại cảm giác thời điểm, vách núi dưới đáy truyền đến chỉnh tề to rõ quân lệnh số 121, 121, 121, 121. Đứng nghiêm, Austin nhô đầu ra, liền thấy dưới vách núi lượn lờ khói bếp tự chỉ có 3 lượng tòa nhà gỗ đơn sơ thôn trang bay lên. Mà tại đất tuyết trên đất trống, có lẽ cái này hơn 1 tháng qua huấn luyện quân sự sinh ra thói quen, cẩu đầu nhân nhóm cũng không vì lạnh đông đến mà lười biếng. Ngược lại giống như thường ngày bắt đầu sáng sớm huấn luyện. Nghiêm, đi đều bước, tả hữu chuyển, nắm mâu ra thương huấn luyện các loại chiến thuật động tác. Băng lãnh thấu xương gió lạnh từ không trung thổi qua, a ra khí trong không khí ngưng kết thành băng sương mù. Cứ việc cẩu đầu nhân trên người chúng có da lông chống cự rét lạnh, nhưng ở nghiêm thời điểm vẫn còn có chút phát run. Nhưng mà cho dù là không có Austin ở đây, tại loại này lạnh mùa đông phía dưới, cẩu đầu nhân nhóm cũng là huấn luyện đến cẩn thận tỉ mỉ, nửa điểm cũng chưa từng thư giãn. Chỉ chốc lát sau thân thể chính là nóng lên, thân thể suốt mồ hôi, màu trắng sương mù tại không trung bốc lên. Cầm đầu cẩu đầu nhân thủ lĩnh Winnie mắt nhìn lấy trước người bọn này, cho dù tại lạnh mùa đông cũng là kiên trì luyện tập huấn luyện tộc nhân, trong lòng rất là hài lòng. Lúc trước trong vòng 1 tháng huấn luyện bên trong, Austin đã là dưỡng thành bọn hắn tuân thủ kỷ luật hành vi quen thuộc. Mặc dù tố chất thân thể cũng không thế nào, nhưng kỷ luật cũng đã có được chân chân chính chính quân đội hình thức ban đầu. Tại Austin đại nhân dẫn đầu dưới, cầu đầu nhân vinh quang, cuối cùng rồi sẽ chiếu sáng cả đại lục. Trải qua cái này hơn một tháng các loại sự kiện, Winnie là như thế tin chắc. Đây cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là hắn si tâm vọng tưởng. Liên đới lấy mặt khác, cầu đầu nhân cũng xuất phát từ nội tâm cho rằng, tại Austin đại nhân dẫn dắt phía dưới, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ đi hướng tốt hơn tương lai. Cũng chính là tại phương Bắc cái kia cái gọi là đại bộ lạc dạo qua. Cầu đầu nhân nhóm mới biết Austin đại nhân tri thức là như thế làm cho người tôn kính cùng uyên bác. Không ai có thể tưởng tượng, một đám nhỏ yếu cầu đầu nhân sẽ tại trải qua ngắn ngủi một tháng thời gian huấn luyện đời sau phát. Sinh trước nay chưa từng có biến chất, thành công đánh giết so với hung mãnh mấy lần trở lên dã thú. Lại càng không có người nghĩ đến, chỉ là đi qua Austin đơn giản chỉ điểm, cầu đầu nhân nhóm liền có thể an ổn vượt qua cái này lạnh đông. Không cần lại vì đồ ăn mà phát sầu. Tốt, hôm nay mọi người làm tốt lắm. Giải tán, theo một loạt chiến thuật động tác huấn luyện hoàn thành, thể dục buổi sáng cũng hoàn tất. Winnie chính là giải tán đội ngũ. Tại lạnh mùa đông, trước kia bọn hắn những này cầu đầu nhân như bất đắc dĩ. Bình thường là sẽ không đi ra ngoài, bởi vì chỉ có tận lực co giúp ở cùng một chỗ. Bão đoàn sưởi ấm, giảm bớt tại lạnh mùa đông tiêu hao, mới có thể càng nhiều tiết kiệm đồ ăn, để vượt qua cái kia làm cho người nghe đến đã biến sắc lạnh mùa đông. Chỉ bất quá rời chỗ ở đến nơi đây, trở thành Austin bộ hạ đời sau, bọn này cầu đầu nhân đã dự trữ tốt đồ ăn, đồng thời còn thật to có thừa, tự nhiên không cần co giúp ở nơi hẻo lánh bên trong, ngủ đông. Vì tốt hơn kiến thiết thôn trang, cầu đầu nhân nhóm sẽ tiến về rừng rậm dùng búa đá chặt đứt thích hợp cây cối. Đợi cho viêm hạ đến liền vừa vặn hong khô thành kiến tạo phòng ốc phù hợp vật liệu gỗ. Đồng thời vì chống cự hàn lưu, còn cần thu thập càng nhiều khô cạn vật liệu gỗ, hoàn thiện đơn sơ thôn trang sinh tồn điều kiện. Ngay tại Winnie cũng chuẩn bị rời đi làm việc thời điểm, nhất đạo thật lớn bóng tối bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, phiến lên dòng lũ cuốn lên đại trận bông tuyết. Austin điện hạ, Winnie nhìn thấy người tới là Lam Ấu Long, đầu tiên là giật mình, rất nhanh liền kịp phản ứng tôn kính xưng hô nói, ngươi làm được rất tốt, ta ở phía trên đều thấy được. Tại lạnh mùa đông trong lúc đó như cũ kiên trì luyện tập. Hiển nhiên bọn này cầu đầu nhân đã có hợp cách quân sự tố chất. Về sau làm việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Hết thảy đều thuộc về Austin điện hạ ngài vinh quang. Winnie tay phải đặt ở ngực, thanh âm tràn đầy thành kính. Không cần khiêm tốn, ta cũng chỉ là làm cái mở đầu mà thôi. Austin lắc đầu. Tại một tháng nhiều huấn luyện bên trong, ban đầu là hắn tự mình động thủ, nhưng đến đằng sau, làm bọn này cầu đầu nhân đã biết huấn luyện nội dung bên trong. Đại đa số thời gian Lam Ấu Long đều đem giao cho cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie tiến hành huấn luyện. Austin cũng không phải tham công cái chủng loại kia người. Ngay tại Winnie muốn nói điều gì thời điểm, Austin tiếp lấy lại là lên tiếng nói. Đúng rồi Winnie, các ngươi cầu đầu nhân có tu luyện công pháp chiến kỹ sao? Vấn đề này là Austin vừa mới nghĩ đến. Kỳ thật tại đối phó quỷ đầu ngạc thủ lĩnh thời điểm, Austin liền đã phát hiện cầu đầu nhân tính hạn chế. Đó chính là thân thể quá mức nhỏ yếu. Cho dù là lại nghiêm chỉnh huấn luyện cũng vô pháp đối kháng những cái kia cường đại ma thú. Duy nhất phương pháp cũng chỉ có đem bọn này cầu đầu nhân tăng lên đến siêu phàm sinh vật. Tựa như nhân loại bình thường thông qua tu luyện thành là kỵ sĩ đồng dạng. Thu hoạch siêu phàm lực lượng mới có thể chân chính đối kháng những cái kia tồn tại cường đại. Chỉ là muốn thông qua tu luyện thành liền tự thân. Nói nghe thì dễ, trong đó một cái lớn nhất chỗ khó cần phải có thích hợp công pháp chiến kỹ. Chỉ tiếc, loài rồng trong truyền thừa chỉ có liên quan với thế giới thường thức. Mà bởi vì cự long tính đặc thù, căn bản không cần bất kỳ công pháp liền có thể thành công trưởng thành đến truyền kỳ thánh vực. Cho nên Austin đối với phương diện này căn bản không có bất luận cái gì hiểu rõ. Thế là Austin liền quyết định đến hỏi thăm Winnie. Nếu là Winnie thật sự có cẩu đầu nhân tu luyện công pháp chiến kỹ. Suy nghĩ một chút, khi hắn thủ hạ đều là thuần một sắc cẩu đầu nhân chức nghiệp giả kỵ sĩ. Như vậy từ chức nghiệp giả tạo thành quân đội, này sẽ là như thế nào đáng sợ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục